Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, ngăn không được. Vô Song Học Viện cùng Phạm Thiên Học Viện làm Vũ Linh Đại Lục mạnh nhất hai cái học viện. Tự nhiên là âm thầm so với lấy tinh thần. Hiện tại Vô Song Học Viện tu luyện đè nặng Phạm Thiên Học Viện một đầu. Phạm Thiên Học Viện dung luyện đè nặng Vô Song Học Viện một đầu. Nhưng bất kể là cái kia học viện, cũng sẽ không thỏa mãn với đây. Đều muốn hoàn toàn vượt trên đối phương. Nhưng bây giờ đến xem, Vô Song Học Viện khả năng có cơ hội. Giả sử viên này siêu cấp tân tinh có thể theo Vô Song Học Viện cất cánh. Vậy, Vô Song Học Viện khả năng liền triệt để lấn át Phạm Thiên Học Viện. Đến lúc, Vô Song Học Viện cũng sẽ không ở chịu nay thiên cái này trùng uất khí. Thế nhưng, bây giờ vấn đề lại tới một đạo. Phải là, làm sao lưu lại người này? Chuyện ngày hôm nay tình, nói vậy dùng không bao lâu, sẽ ở hai cái bên trong học viện truyền ra. Thậm chí không cần vài cái tháng ở toàn bộ đại lục đều sẽ truyền ra. Phạm Thiên Học Viện đương nhiên sẽ không cứ như vậy ngồi không xem. Nhất định sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn, tới lôi kéo Bạch Sách. Phạm Thiên Học Viện mượn hơi, cái kia sức dụ dỗ quá lớn. Phạm Thiên Học Viện cùng Cổ Phương Tôn Giả quan hệ, có thể so với Vô Song Học Viện thân cận, thậm chí còn Cổ Phương vẫn là Phạm Thiên Học Viện vinh dự hiệu trường. Bạch Sách cái này chủng siêu cấp thiên tài, coi như là Cổ Phương khẳng định cũng sẽ động tâm muốn thu làm đệ tử chứ. Không được, Cổ Phương Tôn Giả biết Bạch Sách về sau, nhất định phải tự mình đến thu Bạch Sách làm đệ tử. Đây quả thực là điều kiện tốt nhất truyền nhân a. Chỉ bất quá, làm cho Hạ Lan nghi ngờ là, vừa rồi Bạch Sách đó là cái gì quỷ a? Ngay từ đầu cầm cái nhíp nồi chén bầu chậu, nhìn một cái chính là tân thủ a. Hoàn toàn tân thủ, những thứ kia phụ trợ đạo cụ cũng trước dứt bỏ không nói. Người chừng nào thì gặp qua một cái thiên tài dung luyện sư đem bếp lò cho lộng nổ. Mấy vấn đề này làm cho người nghi hoặc, nhưng còn có một vấn đề cuối cùng càng để cho người nghi hoặc. Như vừa rồi luyện chế thực sự là viên này lục tinh binh vũ linh đan dược. Cái kia Bạch Sách làm sao có thể cứ như vậy đứng ở bếp lò nơi nào 2 tiếng đồng hồ một chút việc. Tình cũng không có chứ. Đây là kinh khủng nhất, cũng là để cho người khó hiểu. Có thể ở luyện chế lục tinh binh vũ linh đan dược lúc đứng ở bếp lò trước mặt 2 tiếng đồng hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Thực lực này tối thiểu phải có tướng vũ linh thực lực. Thế nhưng, Hạ Lan cảm giác Bạch Sách cảnh giới cũng chưa tới binh vũ linh. Cái này tướng vũ linh liền càng không thể có thể. Đối với Hạ Lan vấn đề, Bạch Sách còn không nói gì. Bạch Mộng Giao nhưng thật ra ở một bên hơi khẽ cau mày nói. Có chuyện gì? Vẫn là chờ một lát đang nói, này, đây chính là nhất kiện chuyện rất trọng yếu tình. Hạ Lan cũng là bấm eo, ngẩng đầu vẻ mặt tức giận nói, mà Bạch Mộng Giao nhưng thật ra xem thường khoát tay một cái nói. Vậy cũng phải chờ ta đem hắn thu thập sạch sẽ, ngươi biến thành cái dạng này, ngươi sẽ nguyện ý đợi ở chỗ này bị người xem, bị người hỏi tới hỏi lui sao? Dứt lời. Bạch Mộng Giao cũng là kéo Bạch Sách cánh tay, lôi kéo Bạch Sách đi liền. Liệt Thanh đứng tại chỗ cũng là lập tức gật gật đầu nói. Không sai, không sai, nói xong Liệt Thanh cũng là lập tức theo phía trước phương Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao. Lưu lại một khuôn mặt đờ đẫn mọi người đột nhiên cảm thấy, chính mình vừa rồi chắc là nhân chứng nhất kiện phi thường lợi hại thời khắc. Tựa hồ là nhất kiện lấy sau có thể đem ra khoác lác sự tình. Bạch Sách không biết đi đâu trong, chỉ là bị Bạch Mộng Giao một mạch lôi kéo tay. Bên cạnh Liệt Thanh cũng là linh lợi đi theo bên cạnh. Liệt Thanh a, Bạch Sách đột nhiên quay đầu nhìn bên cạnh cùng người không có sao giống nhau. Vẻ mặt nhu thuận khả ái Liệt Thanh đạo. A, ca, Liệt Thanh cũng là lập tức đem mặt góp đi lên. vẻ mặt hiếu kỳ nói, ngươi có thể có một chút như vậy nhãn lực tinh thần sao? ... Ở một cái rừng trúc trong đình viện, Bạch Sách cởi trên thân y phục ngồi ở ghế xếp nhỏ lên. Bạch Mộng Giao cầm khăn lông trắng cho Bạch Sách lau mặt, cái cổ, cánh tay, trên đất chảy đầy hắc thủy. Ta liền biết ngươi là giỏi nhất. Bạch Mộng Giao một bên cho Bạch Sách lướt qua hắc hôi cũng là, một bên vui mừng nói, kỳ thực đi, loại vật này, Bạch Sách căn bản là không có hướng tâm lý đi, cũng không cảm thấy chính mình thật lợi hại, không phải là chơi đùa mà, có cái gì, chỉ bất quá, ở Bạch Mộng Giao trước mặt, Bạch Sách tắc thì là có chút kiêu ngạo nói, là, đương nhiên, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là giỏi nhất, ngươi biết, Bạch Mộng Giao cũng là ngẩng đầu lên. Mặt mỉm cười hướng về phía Bạch Sách đạo, Bạch Sách vừa định nói điểm cái gì, cái bụng nhưng thật ra thầm thì kêu, lại nói tiếp liền sớm trên ăn như vậy ít đồ, đây cũng bận việc cho tới trưa, hiện tại đã là nhanh chính ngọ 12 giờ, tự nhiên là đói, tức thì Bạch Sách cũng là nói, đi ăn cơm đi, cái này còn dư lại tự ta trở về tắm là được. Ta muốn ăn ngươi lần trước cho ta mang cái kia măng thịt nướng. Bạch Mộng Giao cong cong đôi mắt, to xinh đẹp cười nói. Được, ta đây đi làm cho ngươi. Hở, đó không phải là nội viện cơm ở canteen đồ ăn sao? Bạch Sách cũng là sững sờ. Bạch Sách nhớ kỹ chính mình tại ngoại viện thời điểm. Bạch Mộng Giao mỗi sẽ đến đều sẽ cho Bạch Sách mang cơm. Đều là ăn ngon vô cùng. Bạch Mộng Giao nói những thứ kia đều là nội viện cơm ở canteen. Đương thời Bạch Sách còn cảm thán, nội viện này đãi ngộ chính là so với ngoại viện tốt. Chỉ là, Bạch Sách nói xong về sau, Bạch Mộng Giao đem trên tay khăn mặt để ở một bên sau đứng lên. Ngón tay ngọc hơi hơi dùng sức điểm hạ Bạch Sách giữa chân mày sau cũng là hé miệng mỉm cười nói. Ngu ngốc, vào lúc giữa trưa. Ở đình viện bên cạnh cái bàn đá, giống như hai tháng trước ở Bạch Sách ngoại viện ký túc xá một dạng. Bạch Sách hô lỗ lùa cơm, Bạch Mộng Giao mặt mỉm cười nằm úp sấp tại đối diện cái bàn lên. Lẳng lặng nhìn Bạch Sách, đồ ăn vẫn là phía trước Bạch Sách ăn những món ăn kia. Mùi vị cũng là giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất là trước kia là dùng cơm hộp trang. Bây giờ là dùng tinh xảo khay, Bạch Sách cùng thường ngày cúi đầu ăn có chút không có tim không có phổi. Bất quá, tâm lý cũng là tràn đầy cảm động. Nguyên lai, những cơm kia đều là Bạch Mộng Giao mỗi lần ở nơi này trong viện tử phòng bếp nhỏ cố ý làm việc a. Đúng, cũng không biết người dung luyện lợi hại như vậy. Ta chỗ này có một ít phương thuốc gì gì đó, ngươi chờ một hồi lấy về. Tự xem, Bạch Mộng Giao đem một cái túi không gian đặt lên bàn lên. Bạch Mộng Giao biết Bạch Sách dùng không được không gian giới chỉ, cho nên cũng là dùng túi không gian. Bạch Sách lùa cơm tay cũng không có dừng xuống. Bất quá, trong miệng cũng là nói lầm bầm. Ngươi có cần hay không đan dược à? Ta luyện cho ngươi, ta nói, nhưng thật ra không có. Hơn nữa cũng không cần. Bởi vì ta hiện tại cần đan dược đều là tướng vũ linh cấp bậc. Những thứ này nội viện cùng sư phó của ta đều sẽ toàn lực tự thỏa mãn ta. Ngươi đây, liền học tập cho thật giỏi. Chờ lấy sau ở luyện cho ta. Bạch Mộng Giao ngẩn ra. Cũng là mỉm cười nói. Ừ, được. Bạch Sách tùy tiện đáp một tiếng. Thế nhưng tâm lý cũng là nhớ xuống. Tướng vũ linh đan dược sao? Thẳng đến muộn trên thái dương nhanh rơi sơn, Bạch Sách cái này mới chuẩn bị đi trở về. Cái này một buổi chiều kỳ thực cũng không làm cái gì. Hai cái người cứ làm như vậy ngồi một buổi chiều. Có đôi khi trò chuyện một chút phía trước ở vô song thành chuyện đùa tình. Có đôi khi cũng sẽ tẻ ngắt. Chẳng qua cũng không biết cảm giác được xấu hổ. Lần này trở về đây, muốn học tập cho thật giỏi. Có thể ngàn vạn lần không nên cô phụ thiên phú. Mấy ngày nay, ta không thể đi tìm ngươi, muốn qua một đoạn thời gian, chính mình phải cố gắng, muôn ngàn lần không thể ta không ở liền buông lỏng, hiểu hay không? Bạch Mộng Giao vừa giúp Bạch Sách sửa sang lại y phục vừa nói. Bạch Sách ngẩn ra cũng là vội vàng nói. Gần nhất, có chuyện gì không? Bạch Mộng Giao nhìn Bạch Sách cái này có chút nóng nảy biểu tình. Khóe miệng nhịn không được vung lên. Bất quá, tay lại đưa đến Bạch Sách hông làm cho hơi hơi dùng sức vặn hạ về sau. Cũng là nhìn Bạch Sách có chút tức giận dịu dàng nói. Mỗi ngày chiếu cố ngươi đi, cái này tháng ta đều nhanh ngã ra thiên bảng trước 10. Ở tiếp tục như vậy, sư phụ ta sợ rằng đều muốn cho ta cấm túc. Được rồi, đi mau đi, đem đồ vật cầm lên. Cuối cùng, Bạch Sách cầm Bạch Mộng Giao cho túi không gian trở lại Vô Song Tháp. Đi tới 9 tầng cửa phòng của mình về sau, Bạch Sách lôi kéo môn. Ngoạn tao. Các người ai vậy? Bên trong phòng tràn đầy người. Liệt Thanh bị chen ở một cái góc, vẻ mặt ủy khuất nhìn Bạch Sách nói: "Ca, ta ngăn không được. Cảm tạ SW, Y Lang hôm qua đánh trễ thưởng, sớm đi đâu Trương đứng lên liền tỉnh bước phát. Quên xem, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp." Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.